Cự Long thức tỉnh, chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 674. Lục Hy vừa nhìn liền biết đây là con bạch tuộc đã thành tinh, còn Lam Long mới chỉ dài 3 mét, ở trước mặt con bạch tuộc trông vẫn có chút nhỏ yếu. Lập tức đưa tôi ra cửa biển, tôi phải ra khơi, Lục Hy nghiêm nghị nói. Chuyện trọng đại liên quan đến Lam Long, tuyệt đối không được phép có sơ suất. Liễu Tư Vũ nghe xong, giọng điệu của Lục Hy vô cùng sắc bén, cô ta không dám thờ ơ, vội vàng tăng tốc đi về phía trước. Xe tăng tốc một hồi, Lục Hy không còn chút kiên nhẫn nào, anh nói. Dừng xe bên lề đi, tôi tự đi được. Liễu Tư Vũ có chút không hiểu, nhưng vẫn dừng bên lề. Lục Hy xuống xe, anh nói với Liễu Tư Vũ và Chu Tiên Hiền. Hai người về trước đi, đừng để ý đến tôi xong chuyện sẽ cho người liên lạc với mấy người. Nói xong, Lục Hy tung người nhảy lên, ở khoảng cách mười mấy trượng, chỉ nhảy vụt hai cái đã biến mất không tới. Anh tự đi có thể đi thẳng tuyến, hơn nữa tốc độ của anh không hề chậm hơn chút nào so với ô tô hết tốc lực, có thể là đạt đến tốc độ nhanh nhất. Tốc độ của Lục Hy khiến Liễu Tư Vũ và Chu Tiên Hiền giật mình, cửa biển cách nơi này còn xa, chẳng lẽ anh cứ như vậy chạy qua, chân khí của anh có thể hỗ trợ sự tiêu hao kịch liệt trong thời gian dài không? Nhưng bọn họ không biết Lục Hy chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể mình có thể làm được điều này, cũng không cần tiêu hao pháp lực, khoảng cách này chẳng là gì với anh cả. Cứ như vậy Lục Hy chạy như điên, chỉ để lại một đường hư ảnh. Có vài người vừa hay đụng phải cũng chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như có vật gì bay qua, không thấy rõ thân hình của anh. Lục Hy vừa chạy như điên, vừa chú ý đến tình hình của Lam Long. Dường như Lam Long cũng biết con bạch tuộc này không đơn giản, nó không tùy tiện tấn công, Lục Hy có thể cảm giác được Lam Long cực kỳ có hứng thú với bạch tuộc, cũng không có ý định buông tha. Vì vậy anh dùng linh hồn liên lạc trực tiếp ra lệnh cho Lam Long, bảo nó đừng động tay trước, chờ anh tới rồi, chỉ cần trông chừng nó là được. Lam Long nhận được mệnh lệnh Lục Hy thì không hành động nữa, mà lẳng lặng nhìn nó ở cách đó không xa. Mà quái vật bạch tuộc đợi vài phút thấy Lam Long không có động tĩnh, nó lại bắt đầu chủ động khiêu khích Lam Long. Bởi vì nó cũng cảm giác được nếu có thể ăn tên nhãi này thì sẽ có lợi ích cực lớn với mình. Chỉ thấy quái vật bạch tuộc huy động xúc tu, khuấy động nước biển, nhào về phía Lam Long. 8 cái xúc tu của nó mạnh mẽ có lực hơn nữa đã mở ra linh trí tu luyện được pháp lực, ở vùng biển này nó là tồn tại vô địch, bất kỳ sinh vật đại dương nào cũng không phải là đối thủ của nó. Lúc này, Lam Long nhìn thấy xúc tu của quái vật bạch tuộc xoắn tới mình, đột nhiên nó phun ra một hơi, nước biển bên cạnh lập tức hình thành một dòng nước chảy xiết vọt về phía quái vật bạch tuộc, khiến nó ngã trái ngã phải. Lam Long là loại rồng thuộc tính thủy, có lực tương tác cực mạnh với nước, mặc dù nó còn nhỏ nhưng đã có năng lực điều khiển nước biển. Mà Lục Hy bảo nó không được chiến đấu với quái vật bạch tuộc, Lam Long cũng không có lựa chọn phương thức kịch liệt hơn. Quái vật bạch tuộc bị nước biển chảy xiết cuốn trôi cũng trở nên thận trọng, nó ở phía xa nhìn chằm chằm Lam Long, cũng không chọn cách tiến lên. Cách chương.